Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người trước tiên im lặng một lúc, rồi bắt đầu có người lên tiếng nói. Được, phương án của Bí Thư Liêu rất công bằng, chúng tôi đồng ý. Chúng tôi đồng ý. Ngày càng nhiều người sau khi bàn bạc riêng đều cho rằng phương án của Liêu Kinh Vũ tương đối công bằng. Tuy vẫn có một vài người cực lực phản đối, nhưng đa số đều chấp nhận phương án của anh. Đặc biệt là khi Liêu Kinh Vũ nói, mọi người có thể trực tiếp quay video ghi âm lại tại hiện trường. Mức độ tin tưởng của mọi người đối với anh lập tức tăng vọt. Phải biết rằng trước đây nào có ai dám làm như vậy. Liêu Kinh Vũ dám làm thế chứng tỏ trong lòng anh không có điều gì mờ ám, chứng tỏ anh quang minh lỗi lạc. Hơn nữa, danh tiếng mà Liêu Kinh Vũ tích lũy được khi công tác ở các tỉnh thành khác từ lâu đã lan truyền rộng rãi trong dân chúng. Người dân đều biết anh là một vị quan, một lòng vì dân, vì nước, nên tự nhiên có cảm giác gần gũi với anh. Sau đó, Liêu Kinh Vũ yêu cầu Kim Tân Dương và những người khác đi phối hợp với nhà máy hóa chất PX, yêu cầu họ phải mở toàn bộ khu vực, đặc biệt là những khu vực liên quan đến bảo vệ môi trường, để anh có thể dẫn người dân vào tham quan. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn cho nhà máy thì không thể để tất cả mọi người cùng vào, bởi vì quá đông người sẽ dễ xảy ra ngoài ý muốn. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ yêu cầu mọi người đề cử ra 200 người đi cùng anh vào bên trong, những người còn lại chờ ở bên ngoài. Ngay sau đó, đoàn người hùng hổ rời khỏi cổng tập đoàn Dược Sinh Học, tiến về phía nhà máy hóa chất PX. Nhà máy hóa chất PX cách công ty Dược Sinh Học khoảng 3 cây số. Liêu Kinh Vũ không đi xe mà cứ thế cùng người dân đi bộ tới nhà máy. Vừa đi anh vừa trò chuyện với những người dân xung quanh, lắng nghe suy nghĩ thật của họ về dự án PX, nghe xem vì sao họ phản đối dự án này. Trên suốt quãng đường, Liêu Kinh Vũ đã trò chuyện với ít nhất 30 người. Vì mọi người đều xem anh như người của mình, nên khi nói chuyện với anh đều nghĩ gì nói nấy, không hề kiêng dè. Bởi vậy, Liêu Kinh Vũ nghe được rất nhiều lời thật lòng. Đi một hồi, đoàn người đã đến trước cổng nhà máy của tập đoàn hóa chất Gia Hoa thuộc dự án PX. Lúc này, tổng giám đốc nhà máy cùng những người khác đã đứng chờ sẵn ở cổng. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn vị tổng giám đốc béo ục ịch đang mồ hôi nhễ nhại, trực tiếp hỏi cửa xả thải của nhà máy ở đâu. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, anh liền dẫn hơn 200 đại diện quân chúng đi thẳng đến khu vực xả thải. Anh quan sát tình hình bên ngoài. Cửa xả, sau đó lần ngược theo đường xả thải tiến vào bên trong, tới bể xử lý nước thải. Đến nơi, Liêu Kinh Vũ cẩn thận kiểm tra tình hình hoạt động của các thiết bị trong bể xử lý, rồi lại tới trước hệ thống, quan trắc nước thải trực tuyến, nghiêm túc xem xét các số liệu đo COD, ammoni nitơ, tổng phốt pho, tổng nitơ cùng thời gian ghi nhận. Sau đó, anh trực tiếp dùng điện thoại kết nối mạng truy cập vào trang web chính thức của Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Giang Khẩu để kiểm tra dữ liệu lịch sử gần đây. Tiếp theo, anh dẫn mọi người kiểm tra hệ thống khí thải của nhà máy và hệ thống giám sát trực tuyến thiết bị phân tích khí thải, xem cả dữ liệu thời gian thực lẫn dữ liệu lịch sử. Tiếp đó nữa, Liêu Kinh Vũ kiểm tra hệ thống giám sát thời gian thực các nguồn nguy hiểm lớn trong nhà máy, rồi đăng nhập vào website chính thức của Cục An toàn Lao động thành phố Giang Khẩu để xem tình hình dữ liệu lịch sử. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ không nói một lời. Những người dân đi theo anh suốt chặng đường kiểm tra đều có thể cảm nhận được sắc mặt của Liêu Kinh Vũ ngày càng khó coi. Nhưng thấy anh không nói gì, họ cũng không hỏi. Họ luôn tin rằng Bí Thư Liêu nhất định sẽ cho mọi người một kết quả điều tra hợp lý và thỏa đáng. Sau khi dẫn mọi người kiểm tra xong toàn bộ, Liêu Kinh Vũ mặt mày âm trầm nhìn Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành nói: "Đồng chí Kim Tân Dương, truyền lệnh xuống đi. Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Giang Khẩu và Cục trưởng Cục An toàn Lao động lập tức bị cách chức tại chỗ. Phó thị trưởng phụ trách liên quan đình chỉ công tác để chờ điều tra." Lời này vừa thốt ra, toàn bộ hiện trường đều chấn động. Không ai ngờ Liêu Kinh Vũ hoặc không nói thì thôi, đã nói là lời lẽ kinh thiên động địa như vậy. Ngay cả Kim Thân Dương và Hồ Nhất Thành cũng cảm nhận được sát khí mãnh liệt ẩn chứa trong lời nói của anh. Hồ Nhất Thành kinh ngạc hỏi: "Bí thư Liêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đưa ra quyết định như vậy?" Liêu Kinh Vũ dẫn mọi người quay lại khu xử lý nước thải lúc đầu, chỉ vào hệ thống xử lý nước thải rồi lạnh lùng nói: Mọi người có thể nhìn xem, hệ thống xử lý nước thải ở đây rõ ràng không hề có dấu vết từng vận hành. Hãy nhìn tiếp các thiết bị quan trắc trực tuyến COD, tổng phốt pho, tổng nitơ. Những thiết bị này tuy dữ liệu khớp với dữ liệu của Cục Bảo vệ Môi trường, nhưng vấn đề lại cực kỳ nghiêm trọng. Dữ liệu trong thiết bị quan trắc tuy có tồn tại, nhưng các thuốc thử như axit sulfuric dùng trong thiết bị lại hoàn toàn không có dấu hiệu đã từng sử dụng, bao gồm cả các van điện tử này nữa. Bên trên phủ đầy bụi, ngay cả cốc so màu trong quy trình bên dưới cũng sạch đến mức bất thường, hoàn toàn giống như chưa từng được sử dụng. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, một thiết bị quan trắc trực tuyến chưa từng vận hành như thế này thì làm sao có thể đo ra được hàng loạt dữ liệu. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại chỉ tay vào những thông số trên màn hình thiết bị. Đồng chí Kim Tân Dương, Hồ Nhất Thành, hai người nhìn kỹ những số liệu này đi. Tuy rõ ràng có thể thấy hầu hết các chỉ số đều nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn ô nhiễm, cũng tức là nước thải ở đây đạt chuẩn xả thải. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Những thiết bị quan trắc này căn bản chưa từng hoạt động, vậy tại sao lại có nhiều dữ liệu như thế? Rất rõ ràng toàn bộ dữ liệu ở đây đều đang giả tạo. Mà trùng hợp là tôi quen một người bạn đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực môi trường. Anh ấy từng nói với tôi rằng có một số nhà sản xuất sẽ gian lận trên các thiết bị quan trắc môi trường trực tuyến. Thực ra việc làm giả rất đơn giản, họ chỉ cần cài đặt một hàm dữ liệu trong hệ thống dữ liệu của thiết bị môi trường. Như vậy thiết bị quan trắc có thể thông qua hàm dữ liệu đó để liên tục đưa ra đủ loại số liệu khác nhau. Mà những số liệu này hoàn toàn nằm trong phạm vi giá trị của hàm số, hơn nữa còn thay đổi theo thời gian thực một cách động. Vì vậy không ai có thể nhìn ra được dữ liệu là giả thông qua những con số ấy. Điều lợi hại hơn nữa là nhà sản xuất hoàn toàn có thể điều khiển loại hàm dữ liệu này từ xa. Vì vậy có những lúc để bán được thiết bị môi trường của mình, để phối hợp với khách hàng đối phó với việc kiểm tra của Cục Bảo vệ Môi trường, họ sẽ làm giả dữ liệu. Đương nhiên, trong tình huống bình thường thì các nhà máy thông thường sẽ không làm và cũng không dám làm như vậy. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, chuyện này vẫn có khả năng xảy ra. Ví dụ như trong tình huống hôm nay, nó đã thực sự xảy ra. Nói từ đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ âm trầm. Vấn đề tương tự cũng xuất hiện ở hệ thống quan trắc khí thải trực tuyến. Thiết bị xử lý ô nhiễm khí thải, bao gồm cả hệ thống giám sát trực tuyến, các nguồn nguy hiểm lớn cũng đều là giả tạo. Từ những hệ thống này có thể thấy rằng, doanh nghiệp PX này tuy đã đi vào sản xuất, nhưng phần lớn các thiết bị bảo vệ môi trường căn bản chưa hề được đưa vào sử dụng. Theo quy định liên quan, trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, Cục Bảo vệ Môi trường và Cục An toàn Lao động phải tiến hành nghiệm thu tại chỗ, đạt tiêu chuẩn thì mới được phép cho họ triển khai sản xuất. Đương nhiên, nếu doanh nghiệp tiến hành sản xuất khi chưa được các cơ quan như Cục Bảo vệ Môi trường và Cục An toàn Lao động nghiệm thu đạt chuẩn, thì bản thân họ đã làm hành vi vi phạm quy định. Nhưng bất kể nhìn từ góc độ nào, Cục Bảo vệ Môi trường và Cục An toàn Lao động đều phải chịu trách nhiệm không thể chối bỏ trong vụ nổ cháy lần này. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Cao Tử Luân rồi nói: "Đồng chí Cao Tử Luân, lập tức triển khai điều tra ban lãnh đạo Cục Bảo vệ Môi trường và Cục An toàn Lao động thành phố Giang Khẩu, đặc biệt phải điều tra tài khoản ngân hàng của họ xem có tình huống bất thường nào hay không." Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành tức giận đến mức mặt mày tái mét, không ai ngờ cấp dưới lại giấu họ làm ra nhiều chuyện như vậy. Phải biết rằng, ngay từ đầu khi xử lý dự án này, họ đã áp dụng kiểu xây dựng trước phê duyệt sau, vốn đã là vi phạm quy định. Nhưng để dự án nhanh chóng được triển khai và đi vào sản xuất, họ vẫn cân nhắc thúc đẩy. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rõ cách làm này tiềm ẩn hậu họa, vì vậy đã đích thân gặp lãnh đạo Cục Bảo vệ Môi trường và Cục An toàn Lao động để nói chuyện, yêu cầu các cơ quan này phải nghiêm khắc quản lý doanh nghiệp về mặt môi trường và an toàn lao động, nhất định phải đảm bảo sản xuất an toàn, trật tự, tuyệt đối không được xảy ra tai nạn an toàn sản xuất. Ngay cả sau khi vụ nổ cháy lần này xảy ra, báo cáo điều tra của Cục Bảo vệ Môi trường và Cục An toàn Lao động vẫn khẳng định đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ chỉ ra chân tướng sự việc, hai người gần như tức giận đến cực điểm. Kim Tân Dương nghiêm trang nói: "Đồng chí Cao Tử Luân, điều tra cho tôi thật nghiêm. Bất kể liên quan đến ai đều phải nghiêm trị, tuyệt đối không dung túng." Sắc mặt Hồ Nhất Thành cũng âm trầm. Bí thư Kim nói không sai, điều tra phải điều tra thật nghiêm. Lúc này bất kể là Kim Tân Dương hay Hồ Nhất Thành đều hiểu rõ rằng kết cục mà họ không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng đã xuất hiện. Liêu Kinh Vũ nhìn hơn 200 đại diện quân chúng có mặt tại hiện trường rồi nói: "Thưa bà con cô bác, hiện giờ tôi có thể nói rõ với mọi người rằng kể từ bây giờ, doanh nghiệp này sẽ bị đình chỉ sản xuất. Sau đó tỉnh sẽ còn cử tổ điều tra xuống tiến hành điều tra sâu hơn. Nhà máy này muốn khôi phục hoạt động trở lại là điều tuyệt đối không thể. Còn cuối cùng xử lý doanh nghiệp này như thế nào, đến lúc đó tỉnh sẽ trực tiếp đưa ra ý kiến xử lý. Khi Liêu Kính Vũ nói ra những lời này, hiện trường lập tức vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy. Ánh mắt mọi người nhìn anh đều tràn ngập sự kính trọng và nhiệt huyết, có người thậm chí bật khóc ngay tại chỗ. Ngay khi vụ nổ cháy xảy ra, trong lòng họ đầy phẫn nộ, muốn đòi lại công bằng, muốn nhà máy này dừng hoạt động. Nhưng kể từ lúc bước lên con đường biểu tình phản đối, họ chưa từng nghĩ mình có thể đạt được mục tiêu, bởi họ quá rõ loại doanh nghiệp như thế này có ý nghĩa như thế nào đối với các lãnh đạo. Nhưng họ không cam tâm. Khi tin tức Liêu Kinh Vũ đến nơi được truyền ra, họ ôm hy vọng dù chỉ một phần vạn mà chạy tới, mong anh có thể đứng ra giải quyết. Mà kết quả lại khiến tất cả vô cùng bất ngờ. Lúc này đã có hơn chục ông lão bà lão khóc không thành tiếng. Trong đám đông không biết ai đột nhiên lớn tiếng hô lên: "Bí thư Liêu, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài." Trong khoảnh khắc, tiếng hô ấy vang vọng khắp nhà máy hóa chất, vang khắp vùng đất Giang Khẩu. Đó là lời nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng nhân dân, chỉ bởi vì Liêu Kinh Vũ đã thực sự làm một việc theo đúng sự thật. Yêu cầu của người dân thật ra rất đơn giản, nhưng mọi chuyện thực sự kết thúc ở đây sao? Những biến cố tiếp theo, ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng hoàn toàn không ngờ tới. Khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi nhà máy hóa chất đó, doanh nghiệp đã chính thức ngừng sản xuất. Dù sao, xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, họ không thể không dừng hoạt động. Tuy nhiên, lệnh đình chỉ sản xuất không phải do Liêu Kinh Vũ ban hành, mà là do chính quyền thành phố Giang Khẩu đưa ra. Về thời điểm khôi phục sản xuất, phía Giang Khẩu không đưa ra bất kỳ cam kết rõ ràng nào. Cho dù người phụ trách doanh nghiệp trực tiếp tìm gặp Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành, hai người họ cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, bởi họ còn phải chờ Liêu Kinh Vũ trở về tỉnh, đưa vấn đề này ra thảo luận tại cuộc họp thường vụ tỉnh ủy rồi mới có thể quyết định. Lần này, chủ tịch tập đoàn hóa chất Gia Hoa Sakata Kemejoshi thực sự sốt ruột. Là một nhà đầu tư Nhật Bản, ông đã bỏ ra hàng chục tỷ nhân dân tệ cho dự án PX lần này. Nếu thực sự bị đình chỉ sản xuất, tổn thất của ông ta sẽ vô cùng lớn. Vì vậy, Sakata bắt đầu vận dụng mạng lưới quan hệ của mình. Một mặt, ông ta tìm cách vận động ở phía tỉnh Giang Nam, hy vọng ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng được đưa ra tại cuộc họp thường vụ tỉnh ủy Giang Nam. Mặt khác, ông ta bỏ tiền thuê đội ngũ thủy quân mạng, ra sức tuyên truyền rằng rủi ro của dự án PX không nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng. Hơn nữa, đây còn là một dự án mang tính chiến lược mà Trung Quốc vô cùng cần thiết. Nếu Trung Quốc không triển khai càng nhiều dự án như thế này càng tốt, thì trong lĩnh vực sản xuất PX sẽ mãi bị người khác khống chế. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không biết những động thái của Sakata, bởi chuyến đi lần này của anh vốn là để khảo sát thực tế. Sau một ngày điều tra nghiêm túc, Liêu Kinh Vũ đã có cái nhìn khá trực quan về công tác kinh tế và công tác kỷ luật của thành phố Giang Khẩu. Trước khi rời đi, anh đã biểu dương và khẳng định mạnh mẽ tinh thần toàn tâm phát triển kinh tế của tập thể lãnh đạo thành ủy và chính quyền thành phố Giang Khẩu. Đương nhiên, đối với việc Giang Khẩu đưa dự án của tập đoàn hóa chất Gia Hoa vào địa phương, anh cũng đã đưa ra phê bình. Trời dần tối, Liêu Kinh Vũ từ chối lời mời ở lại dùng bữa tối của lãnh đạo thành phố Giang Khẩu, trực tiếp dẫn mọi người quay trở về tỉnh lỵ. Nhìn chiếc xe công vụ lao đi trong bụi mù, Hồ Nhất Thành mặt đầy cay đắng nhìn Kim Tân Dương. "Bí thư Kim, ông nói xem chuyện lần này tỉnh sẽ xử lý ra sao. Theo ý của bí thư Liêu, dường như anh ấy cực kỳ bất mãn với việc Giang Khẩu chúng ta đưa dự án này vào." Kim Tân Dương cười khổ. "Cái này thực sự khó nói. Ông cũng thấy đồ đấy, đánh giá của bí thư Liêu đối với chúng ta là nửa khen nửa chê, tổng thể thì khẳng định, nhưng ở một số mặt thì phủ định. Tuy nhiên tôi tin bí thư Liêu không thể không biết rằng dự án này đã bắt đầu đi vào sản xuất rồi. Nếu thực sự làm theo lời anh ấy, đình chỉ sản xuất hoàn toàn với tổn thất sẽ xử lý thế nào, ai sẽ gánh trách nhiệm? Đây chẳng phải chính là lý do năm đó Sakata đề nghị ông áp dụng phương thức cưỡng ép triển khai sao? Một kiểu loại dự án quy mô lớn thế này đã được triển khai và đi vào hoạt động, bất kể là thành phố hay tỉnh, muốn ngăn chặn gần như đều không còn cách nào nữa. Dù sao cũng là khoản đầu tư hàng chục tỷ đặt ở đó, ai dám dễ dàng nói từ bỏ?" Sắc mặt Hồ Nhất Thành vô cùng khó coi. Hiện giờ ông ta thực sự có chút hối hận. Nếu lúc trước thận trọng hơn khi triển khai dự án này thì cũng không đến mức khiến cục diện trở nên bế tắc như hiện nay. Bây giờ ai cũng khó xử. Sau khi trở về thành phố Tô Hàng, Liêu Kinh Vũ thậm chí còn chưa về nhà mà trực tiếp gọi điện cho bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy, nói muốn đích thân báo cáo với ông về vụ việc của tập đoàn hóa chất Gia Hoa. Sau khi biết chuyện, Tô Quốc Thủy cũng vô cùng coi trọng, yêu cầu Liêu Kinh Vũ trực tiếp đến tỉnh ủy gặp ông, bởi lúc này ông vẫn đang tăng ca tại cơ quan tỉnh ủy. Khi Liêu Kinh Vũ đến văn phòng Tô Quốc Thủy, ông đang đứng trước tấm bản đồ công nghiệp của tỉnh Giang Nam trầm tư suy nghĩ. Kinh Vũ, cậu tới rồi à? Tô Quốc Thủy khẽ thở dài nói. Liêu Kinh Vũ gật đầu, hai người cùng ngồi xuống ghế sofa. Nói đi, chuyện của tập đoàn hóa chất Gia Hoa rốt cuộc là thế nào? Liêu Kinh Vũ liền đem toàn bộ tình hình thực tế mình tận mắt chứng kiến báo cáo chi tiết cho Tô Quốc Thủy. Nghe xong, sắc mặt Tô Quốc Thủy lập tức trở nên nghiêm trọng. Kinh Vũ, chuyện này cậu định xử lý thế nào? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Tôi chỉ là bí thư ủy ban kỷ luật. Điều tôi có thể làm là từ góc độ giám sát kỷ luật, đưa từng quan chức có liên quan đến tham nhũng trong toàn bộ quá trình dự án này ra trước pháp luật. Còn cuối cùng sự việc sẽ xử lý thế nào tôi không có quyền quyết định. Lúc ở hiện trường tôi cũng đã nói rồi, trước tiên cho họ đình chỉ sản xuất, còn xử lý ra sao thì phải xem kết quả thảo luận cụ thể tại cuộc họp thường vụ tỉnh ủy. Tôi biết phạm vi chức trách của cậu. Tôi Quốc Thụy nhìn cậu. Điều tôi muốn nghe là ý kiến cá nhân của cậu. Nếu lần này giao cho cậu xử lý, cậu sẽ làm như thế nào? Liêu Kinh Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên quyết nói. Giao sắc chặt mới rối, phá rồi mới lập. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Tô Quốc Thụy lập tức mở to hai mắt. Dù Liêu Kinh Vũ không đo đo sẽ xử lý thế nào, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Tô Quốc Thụy lại do dự. Liêu Kinh Vũ có cách xử lý vấn đề của Liêu Kinh Vũ, còn Tô Quốc Thủy cũng có cách xử lý của riêng mình. Là người đứng đầu tỉnh ủy, Tô Quốc Thủy cần phải cân nhắc và đánh đổi rất nhiều thứ. Dù sao đây cũng là một dự án đầu tư hàng chục tỷ, lại còn liên quan đến vốn đầu tư nước ngoài, liên quan đến môi trường đầu tư của tỉnh Giang Nam. Mà nguyên nhân kinh tế Giang Nam phát triển nhanh như vậy, không thể tách rời khỏi môi trường đầu tư tốt mà toàn tỉnh dốc toàn lực tạo dựng. Cho nên cách làm của Liêu Kinh Vũ ông không thể dễ dàng tán đồng. Nhưng Tô Quốc Thủy cũng hiểu rõ, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải người thiền cận, hơn nữa còn là người có tầm nhìn chiến lược sâu xa. Điều này ông chưa từng phủ nhận. Vì vậy, sau khi do dự một lúc, Tô Quốc Thủy cầm điện thoại trên bàn lên, gọi cho trưởng ban thư ký tỉnh ủy Liêu Kinh Vĩ, yêu cầu ông ta thông báo cho toàn bộ các ủy viên thường vụ tỉnh ủy lập tức tới họp, mở một cuộc họp thường vụ khẩn cấp để thảo luận phương án xử lý cuối cùng đối với dự án VX của tập đoàn Hoa Chất Gia Hoa ở thành phố Giang Khẩu. Một tiếng sau, trong phòng họp thường vụ tỉnh ủy, toàn bộ các ủy viên thường vụ đã có mặt đầy đủ. Tô Quốc Thủy yêu cầu Liêu Kinh Vũ trực tiếp thuật lại chi tiết toàn bộ quá trình khảo sát lần này cho mọi người nghe. Sau đó đề nghị tất cả phát biểu ý kiến về việc cuối cùng nên xử lý tập đoàn Hoa Chất Gia Hoa như thế nào. Sau khi Tô Quốc Thủy nói xong, Tạ Văn Tiến với vẻ mặt nghiêm trọng lên tiếng. Xét từ tình hình khảo sát của đồng chí Liêu Kinh Vũ, có thể thấy tập đoàn Hoa Chất Hòa Gia quả thật làm chưa tốt về mặt bảo vệ môi trường và an toàn phòng hộ. Trong vụ nổ cháy lần này, bản thân tập đoàn Hoa Gia phải chịu trách nhiệm lớn và trách nhiệm chủ thể. Những người quản lý giám sát thì phải chịu trách nhiệm vì giám sát không đầy đủ. Đối với đề nghị của đồng chí Liêu Kinh Vũ về việc cách chức tại chỗ Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường và Cục trưởng Cục An toàn Lao động thành phố Giang Khẩu, tôi hoàn toàn đồng ý. Việc tạm đình chỉ công tác đối với phó thị trưởng phụ trách để tiếp nhận điều tra cũng không có vấn đề gì. Điều hiện giờ tôi quan tâm hơn là cuối cùng phải xử lý tập đoàn Gia Hoa như thế nào. Lẽ nào cứ để một tập đoàn hóa chất với khoản đầu tư khổng lồ như vậy tiếp tục đình chỉ công tác sản xuất sao? Nếu thực sự như vậy, liệu có khiến các doanh nghiệp khác lo ngại về môi trường đầu tư của tỉnh Giang Nam chúng ta hay không? Sau khi Tạ Văn Tiến nói xong, Phó Tỉnh trưởng Đồng Xuân Lỗi phát biểu. Nỗi lo của đồng chí Tạ Văn Tiến quả thật có tồn tại. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn thấy một vấn đề khác. Đó là người dân khu vực thành phố Giang Khẩu, đặc biệt là khu vực nơi tập đoàn Hóa Chất Gia Hoa tọa lạc, cực kỳ phản cảm với dự án này. Họ thậm chí đã nhiều lần tổ chức hoạt động phản đối. Ngay cả giai đoạn đầu lập dự án đã mạnh mẽ phản đối rồi. Chính quyền Giang Khẩu khi đó đã nhiều lần cam kết với người dân rằng tuyệt đối sẽ không xảy ra các sự cố nổ hay cháy nổ, tuyệt đối không có nguy cơ gây ô nhiễm lớn, sau đó mới lấp liếm cưỡng ép thông qua dự án. Hiện nay vấn đề là lời hứa năm đó của chính quyền Giang Khẩu với người dân đã không thể thực hiện được. Dự án mới đi vào hoạt động chưa bao lâu đã xảy ra sự không nghiêm trọng như vậy. E rằng hiện giờ người dân đã không còn tin bất kỳ ai nữa. Trong tình huống này, làm sao có thể để doanh nghiệp khôi phục sản xuất? Điều tôi lo nhất là nếu doanh nghiệp thực sự tái hoạt động, người dân xung quanh rất có khả năng sẽ thực hiện những hành động quá khích. Hơn nữa, trong lần đồng chí Liêu Kinh Vũ xuống khảo sát này, dấu hiệu của loại hành động quá khích ấy đã bắt đầu xuất hiện rồi. Sau đó, tại cuộc họp thường vụ, xung quanh hai luồng quan điểm này đã nổ ra cuộc tranh luận vô cùng kịch liệt. Không bên nào có thể chiếm ưu thế, bởi cả hai quan điểm đều tồn tại khách quan, ai cũng khó lòng thuyết phục được đối phương. Những lo lắng của mỗi bên đều xuất phát từ đại cục của tỉnh Giang Nam, hoàn toàn không mang tư tâm. Cứ như vậy, sự việc tạm thời rơi vào thế giằng co. Thế cuộc thảo luận lâm vào bế tắc, ánh mắt Tô Quốc Thủy dừng lại trên người Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Ông phát hiện lúc này cả hai người đều bình tĩnh, đầy vẻ nắm chắc trong tay, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí tranh luận gay gắt giữa hai phe. Tô Quốc Thủy mỉm cười nhìn Thẩm Hồng Phi. Đồng chí Thẩm Hồng Phi, cậu hãy nói thử quan điểm của mình xem, theo cậu, sự kiện lần này nên xử lý như thế nào? Hai bên đang tranh luận lập tức ngừng lại, tất cả đều quay sang nhìn Thẩm Hồng Phi. Bởi trong khoảng thời gian gần đây, Thẩm Hồng Phi ở tầng diện tình ủy đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, uy tín của anh cũng dần được xây dựng. Thấy mọi người nhìn mình, Thẩm Hồng Phi cũng không khách sáo, trực tiếp nói. Trước khi nói quan điểm của tôi muốn nhắc đến cách làm của một số khu vực quốc tế đối với các dự án PX. Đảo công nghiệp hóa dầu Jurong của Singapore, cách khu đô thị hơn 10 km. Căn cứ hóa dầu BASF tại Ludwigshafen của Đức chỉ cách thành phố Menne đúng một con sông Rhin. Căn cứ hóa dầu BASF tại Ludwigshafen của Đức chỉ cách thành phố Mannheim đúng một con sông Rhine. Những nơi đó đã vận hành và phát triển suốt nhiều năm mà cũng không xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng nào. Ở nước ngoài, doanh nghiệp có thể đàng hoàng xây dựng nhà máy đốt rác ngay trong khu dân cư tập trung. Nhưng ở nước ta, các dự án đốt rác thường chẳng có nơi nào chịu tiếp nhận. Đó chính là vấn đề thực tế mà chúng ta đang đối mặt. Có lẽ sẽ có người nói rằng quốc tình của nước ta khác với các nước khác. Khác cái gì chứ? Đúng là nói nhảm. Còn nữa, vì sao rất nhiều dự án có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng hơn nhiều so với dự án PX lại có thể thuận lợi triển khai ở nhiều nơi, trong khi dự án PX lại liên tục bị nghi ngờ và phản đối dữ dội? Mọi người có từng nghĩ rằng đằng sau làn sóng phản đối mãnh liệt ấy, rốt cuộc điều gì mới là nhân tố thúc đẩy dẫn đến cục diện như ngày hôm nay? Sau khi Thẩm Bổng Phi nói xong, cả phòng họp rơi vào im lặng. Ngay cả Tô Quốc Thủy cũng hơi nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề mà Thẩm Bổng Phi vừa nêu ra. Liêu Kinh Vũ thì chỉ mỉm cười nhàn nhạt nhìn Thẩm Hồng Phi. Quả không hổ là đối thủ cả đời của mình. Trong rất nhiều vấn đề, từ quan điểm cho đến nhận thức, Thẩm Hồng Phi quả thực có những góc nhìn vượt xa người thường. Ít nhất, hai câu hỏi mà Thẩm Hồng Phi đưa ra thực sự là những vấn đề đáng để mọi người phải suy ngẫm. Thấy mọi người đều chìm trong suy nghĩ, Thẩm Hồng Phi đợi một lát, sau khi mọi người dần hình thành ý tưởng của riêng mình, anh mới tiếp tục. Tôi cho rằng muốn trả lời những câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải có cái nhìn khách quan về PX. PX là một nguyên liệu hóa học quan trọng, tên khoa học là paraxylene. Từ sợi hóa học cho đến bao bì thực phẩm, từ thiết bị y tế đến đồ điện gia dụng, rất nhiều sản phẩm nhựa tổng hợp mà chúng ta sử dụng đều được tạo ra từ PX. Ngoài ra, PX còn là nguyên liệu để sản xuất thuốc nhuộm, sơn phủ, thuốc trừ sâu. Hiện nay, lợi nhuận của PX vào khoảng 200 đến 300 đô la Mỹ mỗi tấn. Năng lực sản xuất trong nước vẫn còn xa mới đáp ứng được nhu cầu, khiến phần lớn sản phẩm phải nhập khẩu, làm cho lợi nhuận của cả chuỗi công nghiệp polyester bị thất thoát ra nước ngoài. Nói cách khác, xét từ góc độ kinh tế quốc dân và an ninh công nghiệp, phát triển ngành công nghiệp PX là một sự cân nhắc mang tính chiến lược. Giống như việc đưa dự án máy bay cỡ lớn vào sẽ kéo theo hàng loạt ngành công nghiệp phụ trợ phía sau, đánh dấu trình độ chế tạo của một khu vực được nâng lên một tầm cao mới. Thì sản lượng ethylene và PX cũng đại diện cho trình độ tổng thể của ngành hóa dầu tại một địa phương. Đó chính là nguyên nhân căn bản khiến các chính quyền địa phương tranh thủ thu hút dự án PX. Vì vậy, mục đích căn bản khi thành phố Giang Khẩu hết sức đưa dự án PX vào địa phương cũng là để phát triển kinh tế, tăng việc làm, nâng cao mức sống người dân. Xuất phát điểm của họ tuyệt đối là tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói từ đây, Thẩm Hồng Phi đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng tôi cho rằng, dù xuất phát điểm của Giang Khẩu là tốt, họ lại bỏ qua nhu cầu cơ bản nhất của người dân, quyền được biết. Khi quy hoạch dự án này, thành phố Giang Khẩu không hề trưng cầu ý kiến công chúng, báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng không được công khai cho người dân ngay từ đầu, hoặc chỉ công khai rất hạn chế. Kết quả là khi người dân biết chuyện, qua các kênh khác, họ lập tức sinh ra cảm giác sợ hãi đối với dự án. Nói đến đây, vẻ mặt Thẩm Mộng Phi càng thêm nặng nề. Người dân có một kiểu tư duy rất cơ bản. Thứ gì anh càng không muốn họ biết, họ càng muốn biết. Thứ gì anh càng che che giấu giấu, họ càng cho rằng trong đó có điều mờ ám. Hơn nữa, khi triển khai dự án này, chính quyền thành phố Giang Khẩu tuy đã nghĩ đến vấn đề việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, nhưng lại bỏ qua những điều mà người dân quan tâm nhất. Ví dụ như ô nhiễm môi trường, ví dụ như việc giá trị bất động sản sụt giảm vì dự án này, ví dụ như sức khỏe của người thân và con cái họ. Ngoài ra, vừa rồi Liêu Kinh Vũ cũng đã nhắc đến chuyện trong quá trình khảo sát phát hiện hệ thống quan trắc nước thải trực tuyến và hệ thống quan trắc khí thải trực tuyến do Cục Bảo vệ Môi trường lắp đặt tại Tập đoàn Hóa chất Giao Hòa chỉ là vật trang trí, hoàn toàn không vận hành thực sự. Vậy tôi muốn hỏi, khi người dân phải đối mặt với một cơ chế đã quyết định đẩy họ ra bên ngoài như vậy, khi họ nhận ra mình đang phải đối diện với một môi trường thực thi pháp luật đầy tai tiếng, thậm chí ngay cả cơ quan thực thi pháp luật cũng có vấn đề, khi họ nhìn thấy một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài chưa từng xảy ra tai nạn an toàn sản xuất ở nước ngoài nhưng đến trong nước lại liên tiếp gặp sự cố, thì làm sao bảo người dân tin rằng dự án này sẽ không xảy ra vấn đề? Làm sao bảo họ tin lời quan chức thành phố Giang Khẩu? Thẩm Phong Phi dừng một chút rồi nói tiếp. Chẳng phải thị trưởng Giang Khẩu Hồ Nhất Thành từng công khai tuyên bố trên truyền hình rằng dự án PX của Hóa chất Hoa Gia tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố sao? Vậy mà mới đưa vào hoạt động được bao lâu đã xảy ra vụ nổ cháy? Đây chẳng phải bị tát thẳng vào mặt sao? Sau này người dân ai có tin lời Hồ Nhất Thành nữa không? Ông ta là ai? Ông ta là thị trưởng thành phố Giang Khẩu, là người đứng đầu chính quyền thành phố. Vì sao khi đồng chí Liêu Kinh Vũ xuống khảo sát, bất kể là Hồ Nhất Thành hay Kim Tân Dương, người dân đều không còn tin bất kỳ lời hứa nào của họ nữa, nhất quyết yêu cầu đồng chí Liêu Kinh Vũ đứng ra. Bởi vì họ cảm thấy trong dự án hóa chất Giao Hoa này, họ đã bị quan chức lừa gạt. Nói đến đây, giọng Thẩm Hồng Phi trở nên lạnh hơn. Còn lời của các chuyên gia thì càng khiến người dân đau lòng. Lúc đó, những chuyên gia ấy cũng từng thề thốt cam đoan với người dân rằng loại dự án này không thể xảy ra tai nạn. Hơn nữa Giao Hoa ở nước ngoài cũng có rất nhiều dự án tương tự mà chưa từng gặp sự cố nào. Có lẽ lời chuyên gia nói là thật, nhưng Giao Hoa lại thực sự xảy ra tai nạn. Thế là các chuyên gia cũng bị tát thẳng vào mặt. Sau này còn ai tin lời chuyên gia nữa? Người dân cũng nghi ngờ rằng các chuyên gia đó nhận tiền của doanh nghiệp rồi mới nói như vậy không? Mà đất không may, ngay trước khi chúng ta họp, đồng chí Liêu Kinh Vũ đã báo cho tôi biết rằng nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh trong quá trình điều tra các chuyên gia đã phát hiện có người thừa nhận họ nhận 8 vạn tệ từ Tập đoàn Hóa chất Giao Hòa để đứng ra bảo chứng cho doanh nghiệp này. Thẩm Hồng Phi nhìn quanh mọi người. Mọi người xem đi, chỉ vì 8 vạn tệ mà những giáo sư đại học, chuyên gia ngành nghề ấy sẵn sàng trái lương tâm nói ra những điều ngay cả bản thân họ cũng không tin. Vậy tự hỏi người dân còn có thể tin ai nữa? Nói đến đây, Thẩm Hồng Phi khẽ thở dài thật sâu. Bầu không khí trong phòng họp thường vụ lập tức trở nên nặng nề. Lời nói của Thẩm Hồng Phi đã mang đến cho mọi người một sự chấn động chưa từng có. Liêu Kinh Vũ âm thầm gật đầu. Những lời vừa rồi của Thẩm Hồng Phi gần như đại diện cho chính quan điểm của anh. Nếu Thẩm Hồng Phi không nói, anh cũng sẽ nói. Bởi những yếu tố này cực kỳ quan trọng. Đây cũng chính là những yếu tố mà một số chính quyền địa phương đã bỏ qua trong quá trình phát triển kinh tế. Mà chính những yếu tố ấy lại là một trong những căn nguyên khiến người dân phản đối dữ dội các dự án kiểu này. Im lặng suốt 3 phút liền, sau đó Thẩm Mộng Phi mới tiếp tục. Những nguyên nhân tôi vừa nói chỉ là một phần, ngoài ra còn có một nguyên nhân khác cần mọi người đặc biệt coi trọng. Tiếp theo đây, xin mời đồng chí Liêu Kinh Vũ phân tích cho mọi người nguyên nhân thứ hai này, mà căn nguyên đấy cũng chính là do đồng chí Liêu Kinh Vũ phát hiện. Thẩm Mộng Phi vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đồng loạt tập trung lên người Liêu Kinh Vũ. Lúc này ánh mắt mọi người tràn đầy tò mò. Từ biểu hiện vừa rồi của Thẩm Hồng Phi có thể thấy anh hiểu rất sâu về sự việc này, sau đó chứng tỏ nền tảng của anh vô cùng vững chắc, nghiên cứu rất sâu về nhiều vấn đề. Người như vậy sau này tuyệt đối sẽ là nhân vật lớn chân giữ một phương. Cho dù hiện tại chức vụ của anh chỉ là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nhưng những điều anh biết cũng như độ cao trong phân tích và phán đoán sự việc của anh đã đạt đến tầm cấp tỉnh trưởng. Mọi người từ lâu đã biết cạnh tranh giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi vô cùng kịch liệt, nhưng cho đến nay họ lại chưa từng nhìn thấy hai người sống mái đấu nhau. Ngược lại, điều mọi người nhìn thấy lại là sự hợp tác giữa hai người trong rất nhiều chuyện. Vừa rồi Thẩm Hồng Phi thậm chí còn trích dẫn kết quả điều tra của Liêu Kinh Vũ để chứng minh cho quan điểm của mình. Điều này cho thấy trước đó hai người đã từng trao đổi với nhau. Mà hiện tại khi hoàn toàn có thể tự mình trình bày hết những kiến giải độc đáo để giành lấy sự kính trọng của mọi người, Thẩm Vương Phi lại cố ý nhường quyền phát biểu phần thứ hai cho Liêu Kinh Vũ. Rõ ràng đây là một thái độ rất cao minh. Đương nhiên vừa rồi Thẩm Vương Phi cũng đã nói nguyên nhân thứ hai là do Liêu Kinh Vũ phát hiện ra. Mà việc Liêu Kinh Vũ có thể đem phát hiện của mình nói cho Thẩm Vương Phi trước khi họp cũng chứng tỏ anh không hề đề phòng Thẩm Vương Phi ở mọi nơi mọi lúc. Ngược lại, việc anh có thể nói những chuyện này cho Thẩm Vương Phi nghe chứng tỏ anh vô cùng tin tưởng nhân phẩm của đối phương. Mối quan hệ giữa hai người khiến rất nhiều người cảm thấy khó nắm bắt, mơ hồ khó hiểu. Nhưng càng như vậy, càng không ai dám xem thường họ. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét qua mọi người, trầm giọng nói: "Tôi phát hiện lần này, việc người dân tụ tập trước đơn vị khảo sát để chặn tôi tuyệt đối không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là đã được lên kế hoạch và tuyên truyền từ trước. Qua trò chuyện với người dân đó, tôi được biết họ nhận được tin nhắn nên mới biết tôi tới khảo sát. Cũng có người biết tin thông qua mạng Internet. Trong khi đó, theo lẽ thường, thông tin về việc tôi đến Giang Khẩu khảo sát chỉ có người của thành ủy, chính quyền thành phố Giang Khẩu, đơn vị được khảo sát và những đồng chí tham gia đoàn khảo sát biết mà thôi. Thế nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi tôi bước vào đơn vị khảo sát, đã có thể tổ chức được nhiều người như vậy tới bảo vệ. Điều này hoàn toàn chứng tỏ sự việc lần này đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, có người cố ý kích động phía sau. Mọi người có thể suy nghĩ thử xem, rốt cuộc là ai, vì sao họ muốn làm chuyện này, mục đích căn bản của họ là gì?" Lời này của Liêu Kinh Vũ vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nếu sự việc thực sự giống như lời anh nói, vậy thì chuyện này đã không còn đơn giản chỉ là một vụ nổ cháy nữa, mà là có người đứng sau cố tình kích động. Mà như vậy thì tính chất sự việc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Những người có thể ngồi trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy đều là tinh anh chân chính của toàn tỉnh Giang Nam, ai cũng là người thông minh. Liêu Kinh Vũ vừa nêu ra vấn đề này, rất nhiều người lập tức nghĩ tới đáp án. Tỉnh trưởng Triệu Kiến Hòa nhíu mày nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, ý cậu là có lực lượng thứ năm đang âm thầm thao túng?" Khi nói câu này, giọng điệu của Triệu Kiến Hòa vô cùng nặng nề. Ánh mắt Tô Quốc Thủy cũng chăm chú nhìn thẳng vào mắt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ gật đầu chắc chắn: "Tôi cho là như vậy. Hơn nữa, điều thực sự khiến tôi lo lắng là người của lực lượng thứ năm rất có thể đã phần nào thâm nhập vào hệ thống của chúng ta. Nếu không thì tại sao đối phương lại nắm đó địa điểm tôi đi khảo sát như vậy? Vì sao thời cơ lại chuẩn xác đến thế?" "Vậy cậu cho rằng mục đích căn bản của họ khi dàn dựng sự việc này là gì?" Tô Quốc Thủy hỏi. Trong mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên hai tia lạnh lẽo, anh trầm giọng: "Mục đích của họ hẳn là nhằm đả kích uy tín của chính quyền thành phố Giang Khẩu, thậm chí là uy tín của chính quyền tỉnh Giang Nam chúng ta. Họ muốn người dân không còn tin tưởng chính phủ, không còn tin tưởng quan chức nữa. Đây vốn là thủ đoạn quen thuộc của lực lượng thứ năm. Hơn nữa, thông qua việc phản đối dự án PX, họ còn có thể thu được lợi ích khổng lồ. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng hành động của lực lượng thứ năm lần này không chỉ nhận được sự ủng hộ của gián điệp nước ngoài, mà còn nhận được sự hỗ trợ của các thế lực tư bản thương mại nước ngoài." Nghe Liêu Kinh Vũ nói đến đây, mặt Tô Quốc Thủy và Triệu Kiến Hoa đều mở lớn, sắc mặt các ủy viên thường vụ khác cũng đồng loạt trầm xuống. Loại hành vi như vậy tuyệt đối không thể dung thứ, đặc biệt là Liêu Kinh Vũ, anh càng không thể chấp nhận chuyện như thế này. Bởi vì anh đã thực sự tiếp xúc với Kim Đần Dương, Hồ Nhất Thành cùng những lãnh đạo thành ủy Giang Khẩu khác. Mặc dù họ quả thực có những thiếu sót thế này thế khác, thậm chí đôi lúc cách làm còn chưa thích hợp, nhưng có một điều Liêu Kinh Vũ vô cùng khẳng định, đó là họ đều mang trong mình tấm lòng vì nước vì dân. Dù cách làm trong một số chuyện có vấn đề, nhưng từ đầu đến cuối điều họ nghĩ vẫn là làm sao phát triển kinh tế Giang Khẩu, làm sao nâng cao thu nhập của người dân. Đối với những quan chức như vậy, dù Liêu Kinh Vũ không hài lòng ở một vài điểm, nhưng anh vẫn vô cùng kính trọng tấm lòng yêu nước vì dân của họ. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, theo cậu, tiếp theo chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào?" Lần này Tô Quốc Thụy và Triệu Kiến Hòa gần như đồng thời hỏi ra câu ấy. Đối với vấn đề này, Liêu Kinh Vũ đã sớm có chuẩn bị nên trực tiếp trả lời: "Tôi cho rằng muốn xử lý tốt sự việc lần này, muốn tái xây dựng và tăng cường niềm tin của người dân đối với thành phố Giang Khẩu và tỉnh Giang Nam chúng ta, có 6 điểm nhất định phải chú ý. Thứ nhất, cũng là vấn đề then chốt nhất, đó là việc xử lý sự kiện lần này một cách công khai, công bằng và minh bạch. Bất kể ai có trách nhiệm đều phải nghiêm trị không khoan nhượng, phải bảo đảm uy tín của đảng và chính quyền chúng ta. Thứ hai, chúng ta nhất định phải nghiêm túc suy ngẫm về khuynh hướng quan bản vị nghiêm trọng phản ánh qua vụ việc và sự cố lần này ở Giang Khẩu. Rất nhiều quan chức theo bản năng cho rằng việc triển khai các dự án như thế này là để phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương, nâng cao mức sống người dân. Nhưng họ lại bỏ qua quyền được biết của người dân, bỏ qua việc người dân thực sự cần gì, tùy tiện dùng cái đầu của mình để thay dân chúng đưa ra quyết sách. Cách làm đó là vô cùng không phù hợp, cực kỳ dễ khiến người dân phản cảm và phẫn nộ, đồng thời cực kỳ dễ bị các thế lực chống Trung Quốc ở nước ngoài và lực lượng thứ năm lợi dụng. Mà những kẻ đó thì luôn luôn chờ đợi cơ hội như thế. Thứ ba, chúng ta phải chấn chỉnh quy trình đối với tất cả các dự án sẽ được triển khai sau này ở các địa phương. Tất cả đều phải thực hiện công khai thông tin, đặt thông tin dưới sự giám sát của quần chúng, bảo đảm người dân có thể thông qua nhiều kênh khác nhau để biết được dự án sắp triển khai, bao gồm cả báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời các dự án phải thực hiện chế độ người đưa dự án vào phải chịu trách nhiệm. Ai đưa vào thì người đó chịu trách nhiệm. Trước khi đưa dự án vào, bắt buộc phải tiến hành thẩm tra nghiêm ngặt và đánh giá rủi ro đầy đủ, phải có chế độ quản lý hoàn thiện và phương án ứng phó khẩn cấp. Ai đưa dự án vào mà xảy ra vấn đề môi trường thì phải truy cứu trách nhiệm người đó. Cục Bảo vệ Môi trường bắt buộc phải giám sát đúng mức, nếu giám sát không đến nơi đến chốn, người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Đồng thời, phải thực hiện chế độ xử lý phạt thật nặng đối với doanh nghiệp vi phạm môi trường. Hệ vi phạm là phải nghiêm trị, tăng mạnh cái giá phải trả cho hành vi xả thải trái phép của doanh nghiệp. Ngoài ra, phải thiết lập cơ chế liên động giữa chế độ lưu hồ sơ tố giác môi trường của quần chúng với Ủy ban kỷ luật. Hễ có người dân tố giác và cung cấp đầy đủ chứng cứ mà cơ quan môi trường không xử lý, người dân có thể trực tiếp tố cáo lên cơ quan kỷ luật. Một khi xác minh là thật, phó cục trưởng phụ trách sẽ bị cách chức ngay tại chỗ, cục trưởng bị xử lý cảnh cáo nghiêm trọng, nếu liên tiếp nhận hai lần cảnh cáo nghiêm trọng thì trực tiếp cách chức. Thứ tư, phải tăng cường xây dựng uy tín của chính phủ, bao gồm việc quy phạm hóa lời nói và hành vi của những cái gọi là chuyên gia, ngăn chặn việc một số chuyên gia trở thành người phát ngôn cho các thế lực thương mại hoặc lực lượng thứ năm nước ngoài để lừa dối người dân. Đồng thời, mỗi quan chức đều phải chịu trách nhiệm với những điều mình đã cam kết với dân chúng. Nếu anh đã hứa mà không làm được, vậy xin lỗi, anh hãy trực tiếp từ chức. Thứ năm, phải tăng cường và hoàn thiện cơ chế ứng phó khẩn cấp của chính phủ đối với các sự cố bất ngờ. Bất kể lúc nào xảy ra chuyện gì, cũng không được phép để bất kỳ cơ quan hay cá nhân nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào che giấu sự thật, bao gồm việc xóa bài đăng của cư dân mạng nghi ngờ chân tướng sự việc, hay ngăn chặn những bức ảnh chân thực do cư dân mạng đăng tải thông qua các kênh khác. Khi xảy ra sự cố, điều chúng ta cần làm không phải là che đậy hay tô vẽ sự thật, mà là phải điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, công khai chân tướng sự việc, xử lý quan chức chịu trách nhiệm và bảo vệ lợi ích của người dân. Thứ sáu, các cơ quan liên quan khi tuyên truyền về các loại dự án phải thực sự cầu thị, không thể chỉ nói mặt tốt mà không nói mặt xấu. Nếu không, một khi người dân biết được sự thật qua các kênh khác, họ sẽ không còn tin bất cứ điều gì của anh nói nữa. Cho dù những điều sau đó anh nói là thật, dưới sự thao túng của những kẻ có dụng ý xấu, người dân cũng rất khó tiếp tục tin tưởng anh. Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi cho rằng chỉ khi làm được 6 điểm trên thì uy tín của chính quyền chúng ta mới ngày càng được người dân công nhận. Và cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chính phủ, doanh nghiệp và người dân hình thành được một cộng đồng lợi ích hợp lý, từ đó đạt được sự thấu hiểu lẫn nhau, thúc đẩy không ngừng nền văn minh, vật chất và tinh thần xã hội chủ nghĩa tiến về phía trước. Đồng thời, chỉ có cách làm như vậy mới phù hợp với yêu cầu của quản trị đất nước theo pháp luật và đường lối quần chúng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường trước tiên im lặng vài giây, sau đó bùng nổ tiếng vỗ tay như sớm dậy. Nếu như biểu hiện vừa rồi của Thẩm Hồng Phi giành được sự công nhận nhất trí của mọi người, thì hiện tại những ý kiến mà Liêu Kinh Vũ đưa ra cũng sâu sắc tuyệt luân, thậm chí có tầm nhìn chiến lược rất cao. Mặc dù lời của Liêu Kinh Vũ được chia thành 6 điểm, nhưng về cơ bản đều được triển khai xoay quanh hai con đường: quản trị đất nước theo pháp luật và đường lối quần chúng. Đây mới thực sự là người kiên định thực hành quản trị theo pháp luật và đường lối quần chúng. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Tất cả các ủy viên thường vụ đều hiểu rất rõ rằng những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ có ý nghĩa chỉ đạo cực kỳ to lớn đối với việc xử lý các sự kiện tương tự trong tương lai của toàn tỉnh Giang Nam. Có lẽ những lời ấy vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, nhưng ít nhất nó rất táo bạo, rất sắc bén, đâm thẳng vào vấn đề cốt lõi. Chỉ cần dám mạnh dạn thực hiện, nhất định sẽ có thể ngăn chặn hiện tượng này ngay từ nguồn gốc, đồng thời cũng có giá trị chỉ đạo rất lớn đối với việc xử lý trong và sau sự cố. Triệu Kiến Hòa trực tiếp lên tiếng. Tốt, Tuy lời của đồng chí Liêu Kinh Vũ hơi dài một chút, nhưng tuyệt đối câu nào cũng là lời vàng ý ngọc. Tôi hoàn toàn đồng ý với những quan điểm của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Tỉnh Giang Nam chúng ta tuy phải phát triển kinh tế, nhưng đồng thời nhất định phải đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường. Lãnh đạo từng nói rồi, núi xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc. Chỉ khi bảo đảm phát triển kinh tế mà không phá hoại môi trường, chúng ta mới có thể bảo đảm sự phát triển bền vững của kinh tế tỉnh Giang Nam chúng ta. Tô Quốc Thụy cũng nói, đồng chí Triệu Kiên Hòa nói rất đúng, ý kiến của đồng chí Liêu Kinh Vũ vô cùng tốt. Đương nhiên, trong đó vẫn còn vài chỗ cần tiếp tục bàn bạc thêm. Tôi thấy thế này đi, đồng chí Liêu Kinh Vũ sẽ đứng ra chủ trì thành lập một tổ chuyên đề. Một mặt, xây dựng các chính sách, quy phạm và quy trình liên quan, bảo đảm sau này nếu gặp sự kiện tương tự, chúng ta có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Mặt khác, cũng phải điều tra thật kỹ đám lực lượng thứ năm rắc rối kia. Rõ ràng là người Trung Quốc, vậy mà chỉ vì chút tiền lẻ đã cam tâm tình nguyện để các thế lực thù địch nước ngoài lợi dụng, tìm mọi cách bôi nhọ Trung Quốc chúng ta, đả kích uy tín quốc gia. Đối với loại người như vậy, nhất định phải tăng cường trừng phạt. Ý kiến của Tô Quốc Thụy rất nhanh đã nhận được sự nhất trí tán thành của toàn bộ các ủy viên thường vụ. Có nền tảng đó, phương án xử lý đối với thành phố Giang Khẩu nhanh chóng được đưa ra. Phó thị trưởng phụ trách trực tiếp bị cách chức tại chỗ, cục trưởng cục bảo vệ môi trường, phó cục trưởng phụ trách, cục trưởng cục an toàn lao động cùng phó cục trưởng phụ trách cũng đều bị cách chức tại chỗ. Đồng thời, ủy ban kỷ luật lập tức vào cuộc điều tra. Một khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hay kỷ luật, thì người cần song quy sẽ bị song quy, người cần xử lý sẽ bị xử lý. Về phía tập đoàn hóa chất Giao Hòa, do tồn tại hành vi cố ý không sử dụng thiết bị bảo vệ môi trường, hơn nữa vụ nổ cháy lần này xảy ra vì công tác bảo trì thiết bị không đạt yêu cầu, không sử dụng thiết bị mới đúng như cam kết khi xây dựng nhà máy mà lại dùng thiết bị cũ kỹ, nên trách nhiệm chủ thể của sự cố thuộc hoàn toàn về phía Giao Hòa. Ngoài ra, với tư cách là một doanh nghiệp hóa chất Nhật Bản, các thiết bị tiêu chuẩn an toàn và tiêu chuẩn môi trường mà Giao Hòa sử dụng tại Trung Quốc đều thấp hơn rõ rệt so với tiêu chuẩn tại các chi nhánh ở những quốc gia khác. Vì vậy cuối cùng tỉnh Giang Nam quyết định tập đoàn hóa chất Giao Hòa lập tức đình chỉ sản xuất, mọi tổn thất do chính doanh nghiệp tự gánh chịu. Đây cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với những thương nhân tư bản nước ngoài coi thường pháp luật Trung Quốc và coi thường quyền lợi của nhân dân. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ dẫn theo toàn bộ thành viên tổ quy hoạch bận rộn liên tục suốt một tuần. Sau quá trình nghiên cứu và thẩm định quy mô lớn, cuối cùng họ đã hoàn thành một bản đề án quy hoạch liên quan. Bản đề án này rất nhanh được thông qua tại cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, trở thành văn kiện chỉ đạo trong lĩnh vực này của tỉnh Giang Nam. Kể từ sau khi văn kiện được ban hành, tỉnh Giang Nam rất ít khi xảy ra những sự kiện tương tự như vụ dự án PX của tập đoàn hóa chất Giao Hòa. Bởi vì mọi dự án đều thực hiện công khai, thông tin rõ ràng minh bạch, quyền được biết và quyền tham gia của người dân được bảo đảm, khiến các thế lực nước ngoài cũng khó có thể tiếp tục kích động quần chúng. Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau. Mà lúc này đây, tại thành phố Giang Khẩu, tuy sự việc của tập đoàn hóa chất Giao Hòa đã tạm khép lại, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc. Kỳ thi công chức của thành phố Giang Khẩu vẫn đang diễn ra đâu vào đấy. Cao Thịnh Khải, con trai của bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Giang Khẩu Cao Tử Luân, đã đạt thành tích hạng nhất toàn thành phố trong kỳ thi viết công chức, hiện chỉ còn bước phỏng vấn. Một ngày trước buổi phỏng vấn, Cao Thịnh Khải không tiếp tục vào đầu bứt tai suy nghĩ cách ứng phó với ngày mai nữa, mà ngồi trước TV một cách thoải mái xem chương trình. Cao Tử Luân cười nói, Thịnh Khải, thoải mái vậy à, xem ra con rất tự tin với buổi phỏng vấn ngày mai nhỉ. Nói đó trước với con nhé, kỳ thi công chức này con phải dựa vào thực lực của chính mình, ba sẽ không giúp con bất cứ điều gì đâu. Người nhà họ Cao chúng ta làm việc từ trước đến nay đều quang minh chính đại, độc lập tự chủ. Cao Thịnh Khải đầy tự tin đáp, ba cứ yên tâm đi, chỉ cần buổi phỏng vấn ngày mai công bằng minh bạch, con tin dù không lấy được hạng nhất toàn thành phố thì vào top 5 chắc chắn không thành vấn đề. Cao Tử Luân hiểu rất rõ năng lực của con trai mình. Khi còn học đại học, Cao Thịnh Khải đã là chủ tịch hội sinh viên, xử lý đủ loại công việc rất thành thạo. Dù trong mắt ông có vài chuyện con trai xử lý vẫn còn hơi non nớt, nhưng trong số bạn bè đồng trang lứa thì tuyệt đối là người nổi bật. Ông tin rằng với năng lực của con trai, vượt qua vòng phỏng vấn hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng lúc này, trong một quán trà ở thành phố Giang Khẩu, ba người đang ngồi trong phòng riêng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Người đàn ông ngồi phía đông lên tiếng, tôi nghe nói ngày mai con trai của Cao Tử Luân là Cao Thịnh Khải sẽ tham gia thi công chức. Mục tiêu của cậu ta là vị trí thư ký tại văn phòng thành ủy. Mọi người thấy thế nào? Người đàn ông ngồi phía tây lạnh lùng nói. Tuyệt đối không thể để nó thành công. Nếu không phải Cao Tổ Luân cố chấp khui vụ dự án PX của tập đoàn hóa chất Giao Hòa Đà, chúng ta tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh thảm hại như hôm nay. Thành phố Giang Khẩu cũng sẽ không có nhiều người bị xử lý đến thế. Hiện giờ rất nhiều người hận Cao Tử Luân, nghiến răng nghiến lợi. Cho nên tôi cho rằng lần này phải thông qua chuyện thi công chức của Cao Thịnh Khải mà cho ông ta một bài học thật đau. Phải để ông ta biết hậu quả của việc đắc tội người khác thê thảm đến mức nào. Người ngồi phía nam chậm rãi nói. Theo tôi biết thì kỳ thi công chức rất nghiêm ngặt, mà Cao Thịnh Khải lại là một thanh niên rất có tài. Muốn khiến cậu ta thi trượt là chuyện rất khó. Người ngồi phía tây nói. Đúng vậy, hiện nay các kỳ thi công chức đều rất nghiêm ngặt, đặc biệt là kỳ thi quốc gia và cấp tỉnh. Mọi quy trình đều được thực hiện cực kỳ chặt chẽ, gần như loại bỏ hoàn toàn khả năng thao túng ngầm. Nhưng ở cấp thành phố và huyện thì vẫn còn không gian để can thiệp. Đương nhiên, nếu muốn giúp ai đó vượt qua vòng phỏng vấn thì độ khó rất lớn, bởi vì ai cũng sợ phải gánh trách nhiệm, không dám dễ dàng gian lận. Nhưng nếu chúng ta muốn khiến ai đó trượt phỏng vấn thì vẫn có cách, đặc biệt là người chúng ta muốn động vào lại là con trai của Cao Tử Luân. Mọi người đừng quên, bao nhiêu năm nay Cao Tử Luân làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Giang Khẩu, hành sự luôn cương trực vô tư, quyết đoán mạnh tay, đối với bất kỳ phần tử tham nhũng nào cũng không hề nể mặt, tinh thần chính nghĩa vô cùng mạnh mẽ. Cũng chính vì vậy mà số người ông ta đắc tội không hề ít. Nếu không phải bí thư thành ủy Kim Tân Dương vô cùng thưởng thức tính cách và phong cách làm việc đó của ông ta, e rằng ông ta đã sớm chuẩn bị điều đi nơi khác rồi. Mà lần này Kim Tân Dương cũng vì vụ dự án PX của tập đoàn hóa chất Gia Hòa mà bị xử lý. Dù chưa bị điều khỏi vị trí bí thư thành ủy Giang Khẩu, nhưng mang trên lưng một án cảnh cáo cũng đã là trở ngại lớn đối với con đường thăng tiến của ông ta. Cho nên nếu lúc này chúng ta ra tay với con trai của Cao Tử Luân, chỉ cần làm kín đáo một chút thì Kim Tân Dương chắc chắn chưa chắc đã muốn đứng ra bảo vệ. Hơn nữa, chỉ cần kết quả phỏng vấn được công bố, mọi chuyện coi như ván đã đóng thuyền. Cho dù Kim Tân Dương có biết muốn can thiệp thì cũng đã quá muộn. Chúng ta phải thông qua chuyện này mà giáng cho Cao Tử Luân một đòn thật mạnh. Phải để ông ta hiểu rằng quá kiên trì nguyên tắc, làm quan quá cứng nhắc sẽ đắc tội với người khác. Nếu sau này ông ta còn không biết hối cải, vậy thì ở Giang Cầu ông ta sẽ một bước cũng khó đi. Con trai ông ta chỉ có thể sống trong uất ức và buồn bực. Nếu ông ta muốn con trai mình có thể ngẩng đầu làm người, có thể thành đạt, vậy thì phải học cách thỏa hiệp với hiện thực, phải hiểu đạo lý làm người nên trở lại một đường lui. Vậy chúng ta thao tác thế nào? Người kia hỏi. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tung tin ra ngoài, nói rằng sau này Cao Tử Luân còn nên tiếp tục tăng cường công tác của Ủy ban Kỷ luật thành phố Giang Khẩu, mạnh tay trấn áp các phần tử tham nhũng. Đồng thời tung thêm tin rằng con trai ông ta là Cao Thịnh Khải cũng tham gia kỳ thi công chức lần này, hơn nữa còn đạt hạng nhất ở vòng thi viết. Sau đó để tất cả những người có khả năng trở thành giám khảo đều biết mặt cậu ta. Tiếp theo tung ra tin thứ ba, nói rằng Cao Thịnh Khải có đủ loại vết nhơ bôi nhọ cậu ta. Tôi tin rằng bao đòn liên tiếp như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới điểm số cuối cùng của các giám khảo. Tốt, vậy cứ làm như thế đi. Ngay trong căn phòng riêng nhỏ của quán trà ấy, từng âm mưu bắt đầu được thai nghén rồi lan rộng ra ngoài. Sáng hôm sau, vòng phỏng vấn chính thức bắt đầu. Trong thứ tự phỏng vấn được bốc thăm ngẫu nhiên, Cao Thịnh Khải nằm ở cuối nhóm, nên đến lượt cậu thì đã là buổi chiều. Mà lúc này, những tin đồn về cậu đã sớm bị phát tán khắp nơi. Ngay cả một số thí sinh tham gia phỏng vấn cũng đã biết chuyện này, rất nhiều người trong lúc chờ đợi đều khẽ bàn tán. Thế nhưng Cao Thịnh Khải hoàn toàn không hay biết gì. Là một thanh niên lòng dạ quang minh, tự tin vào năng lực vượt trội, cậu không hề sợ hãi kiểu phỏng vấn này. Cậu tin vào năng lực của bản thân. Trong toàn bộ quá trình phỏng vấn, Cao Thịnh Khải biểu hiện cực kỳ điềm tĩnh, ứng biến linh hoạt, trả lời nhanh gọn mà hiệu quả, rõ ràng vượt trội hơn hẳn các thí sinh khác. Ngay cả ánh mắt của các giám khảo tại hiện trường cũng đầy vẻ tán thưởng. Đây tuyệt đối là một người trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng khi kết quả phỏng vấn được công bố, Cao Thịnh Khải lập tức chết lặng. Cậu không thể nào ngờ được rằng điểm phỏng vấn của mình thậm chí còn không lọt top 10 mà đứng tận vị trí thứ 13. Trùng hợp vô cùng đáng tiếc là năm nay văn phòng thành ủy chi tuyển hai công chức. Dù Cao Thịnh Khải đứng hạng nhất vòng thi viết, nhưng tổng điểm chung cuộc thi chỉ xếp thứ 3, cuối cùng tiếc nuối bị loại. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt trào đầy khóe mắt. Cao Thịnh Khải cảm thấy bản thân vô cùng oan ức, vô cùng bất lực. Cậu thế nào cũng không hiểu nổi, rõ ràng mình biểu hiện xuất sắc như vậy, ngay cả về mặt tán thưởng và công nhận của giám khảo cũng rõ ràng đến thế, vậy tại sao điểm phỏng vấn cuối cùng lại thấp đến vậy? Rốt cuộc là vì sao? Đúng lúc ấy, một bàn tay lớn đặt lên vai Cao Thịnh Khải. Thịnh Khải, đừng buồn nữa, thất bại lần này thật ra là do ban liên lụy đến con. Trong mắt Cao Tử Luân đầy vẻ cay đắng và đau đớn. Cao Thịnh Khải lập tức sững người. Ba, chuyện này không liên quan đến ba đâu. Cao Tử Luân lắc đầu. Ba đã điều tra rồi. Trước kỳ thi xuất hiện rất nhiều tin đồn tiêu cực về con, mà phần lớn những tin đồn đó đều gắn với ba. Lần này việc con bị loại rất có thể là một đợt cảnh cáo nhắm vào ba, do người thân bạn bè của những kẻ từng bị Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra, thậm chí bị Song Quy phát động. Họ muốn dùng cách này để nói cho ba biết rằng nếu ba còn không thu liễm hành động bên phía Ủy ban Kỷ luật, họ sẽ dùng những thủ đoạn trả thù còn nghiêm trọng hơn nữa. Đôi mắt Cao Thịnh Khải lập tức mở lớn, trong ánh mắt nhanh chóng bùng lên sự phẫn nộ. Cậu đập mạnh xuống bàn, giận dữ nói: "Ba, sao họ có thể làm như vậy chứ? Ba làm bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tận tâm tận lực, cẩn trọng từng chút một. Những việc ba làm đều không thèn với quốc gia, không thèn với nhân dân, không thèn với tổ chức, cũng không thèn với lương tâm mình. Ba đang thật lòng làm việc, vậy tại sao họ lại không thể để ba đường đường chính chính làm việc chứ? Dựa vào cái gì chứ?" Cao Tử Luân vỗ vai con trai rồi nói: "Bọn họ lo sợ cuộc điều tra của Ủy ban Kỷ luật thành phố sẽ điều tra tới đầu mình, sợ bị chúng ta Song Quy, nếu mới dùng cách này để cảnh cáo ba, nhằm tự bảo vệ bản thân." Nghe vậy, Cao Thịnh Khải lập tức siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: "Ba, thi không đậu công chức thì thôi, đi đâu mà con chẳng kiếm được miếng cơm ăn, nhưng con tuyệt đối không thể chấp nhận việc bọn họ dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó với ba. Ba, từ nhỏ con đang ngưỡng mộ ba, ba chính là anh hùng trong lòng con. Con chưa từng sợ hãi bất kỳ khó khăn hay trở lực nào. Ba quyên quyết đấu tranh với phần tử tham nhũng, ba không hề sai. Ba xứng đáng với sự tín nhiệm mà đảng và tổ chức giao cho ba ở vị trí bí thư Ủy ban Kỷ luật." Nghe người con trai trẻ tuổi nói ra những lời thấu hiểu và ấm lòng như vậy, Cao Tử Luân cảm thấy trong lòng mình tràn đầy sự ấm áp và ánh sáng. Từ nhỏ ông đã vô cùng coi trọng việc giáo dục con trai, đặc biệt là giáo dục về đạo đức và nhân sinh quan. Hiện tại xem ra sự giáo dục của ông là vô cùng thành công. Con trai không khiến ông thất vọng. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc thời đại học, năng lực thể thao, giao tiếp xã hội cùng các phương diện khác đều rất mạnh, mà bây giờ còn có thể hiểu và ủng hộ ông. Đối với Cao Tử Luân, đây chính là niềm vui lớn nhất. Có người con như vậy, còn cầu gì hơn nữa? Cao Tử Luân thở ra một tiếng rồi nói: "Con trai, con phải nhớ rằng quan trường chính là danh lợi trưởng. Con có lòng muốn làm việc cho dân là chuyện tốt, nhưng nơi này nước đất sâu. Nếu con đắc tội với những kẻ đã có lợi ích sẵn, sự trả thù của họ sẽ như thế này đây, khiến con đau khổ vô cùng. Nhưng chúng ta không sợ, không bước vào quan trường thì đã sao? Con trai tao có tài hoa, có bản lĩnh, làm gì cũng sẽ thành công." Cao Thịnh Khải nghiêm túc nói: "Ba, con muốn thi công chức là vì con muốn trở thành một quan chức giống như ba, một lòng vì dân làm việc. Đáng tiếc là tao vốn đem lòng hướng trăng sáng, nào ngờ trăng sáng chiếu đánh mương. Nếu con không thể làm công chức thì con cũng không cưỡng cầu nữa. Con chuẩn bị ra ngoài tìm việc, cố gắng phấn đấu thật tốt. Con tin rằng với năng lực của mình, con vẫn có thể tạo dựng nên sự nghiệp riêng trong lĩnh vực khác. Con muốn dùng cách này để nói cho đám tham quan ô lại kia biết rằng nhà họ Cao của chúng ta từ trước tới nay chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ ai. Chúng ta sẽ luôn kiên trì với lý tưởng của mình." "Tốt lắm, đúng là con trai của Cao Tử Luân ta." Nói xong, Cao Tử Luân kéo con trai đi về phía phòng ăn. "Nào con trai, uống rượu với ba." Sau đó cả gia đình vui vẻ uống rượu trò chuyện, không khí vô cùng ấm áp hòa thuận. Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trong văn phòng phê duyệt tài liệu thì Lục Kiến đẩy cửa bước vào, vẻ mặt khá nặng nề. "Tiểu Lục, sao vậy, có chuyện gì?" Liêu Kinh Vũ cười hỏi. Lục Kiến gật đầu. "Bí thư Liêu, tôi vừa nhận được tin về vụ dự án PX của tập đoàn hóa chất Gia Hòa. Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Giang Khẩu là Cao Tử Luân đã đắc tội với một nhóm người. Kết quả là những người này để trả thù ông ấy đã dùng một số thủ đoạn âm mưu trong kỳ thi công chức lần này của thành phố Giang Khẩu, khiến Cao Thịnh Khải, con trai của Cao Tử Luân, muốn có thể chắc chắn giành hạng nhất lại bị đánh rớt. thủ đoạn của đám người này thực sự quá hèn hạ vô sỉ. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức chậm xuống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao cậu lại biết được việc này? Lục Kiến đáp. Chuyện này không phải Cao Tử Luân nói với tôi. Ông ấy hoàn toàn không nhắc tới. Nhưng tôi có WeChat của con trai ông ấy là Cao Thịnh Khải. Tôi nhìn thấy trong vòng bạn bè của cậu ấy một bài thơ văn xuôi tự động viên bản thân nếu mới nhận ra vấn đề. Trong bài thơ ấy, Cao Thịnh Khải ám chỉ việc mình bị đánh trượt là do có tiểu nhân giở trò hãm hại nhằm gây ảnh hưởng tới quyết sách và công việc của cha mình. Nhưng trong bài thơ đầy hàm ý đó, cậu ấy cũng nói rất rõ rằng bản thân tuyệt đối sẽ không bị cú sốc này đánh gục. Cậu ấy quyết định từ bỏ việc thi công chức, đi tìm một công việc khác để thực hiện giá trị bản thân. Cậu ấy luôn tin rằng thế giới này vẫn tràn đầy ánh sáng, luôn tin rằng con người nên dựa vào sự phấn đấu của chính mình để thực hiện giá trị cuộc đời. Đây thực sự là một con người hiểu chuyện, lại vô cùng thông minh. Sau khi nghe Lục Kiến kể xong, vẻ mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nặng nề hơn. Anh thở dài một tiếng nói: những đồng chí trên mặt trận kỷ luật kiểm tra của chúng ta thực sự không dễ dàng gì. Họ vì công tác giám sát kỷ luật mà đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng chính họ đã thanh lọc đội ngũ cán bộ của chúng ta. Phần lớn cán bộ trong hệ thống ủy ban kỷ luật đều là những người rất đáng kính. Nếu đã có người muốn dùng cách này để đả kích cán bộ của chúng ta, vậy thì tôi sẽ để họ hiểu rằng cán bộ ủy ban kỷ luật không dễ bị đánh gục như thế. Tôi cũng muốn để những người trẻ tuổi như Cao Thịnh Khải biết rằng trên thế giới này không phải nơi nào cũng tồn tại bóng tối. Ánh mặt trời vẫn luôn chiếu sáng khắp đại địa Trung Hoa. Ngay đến đây, Lục Kiến lập tức phân chấn hẳn lên. Bí thư Liêu, bước tiếp theo ngài định làm thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 13 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, Thanh Bình lại nhận xét một chút về cái tập này. Tự chung lại thì cái vấn đề lý luận nó khá là nhiều và cũng khá là hay về cái triết lý quan trường. Cái mà mình thấy không ổn mấy đó chính là luôn luôn nhấn mạnh cái tính yêu nước, hết lòng vì dân, cũng muốn phát triển kinh tế. Đặc biệt là khi nhắc đến hai vị bí thư và chủ tịch thành phố Giang Khẩu đã dung túng làm trái quy định để cho cái dự án PX nó thực thi để xảy ra những cái hậu quả như thế. Nhưng mà lại lấy cái lý do là vì cái lòng muốn phát triển kinh tế, muốn đưa người dân có được thu nhập cao hơn để lấp liếm đi cái sai phạm đó. Xử lý những cái vị quan quản lý trực tiếp thì là cái điều dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên thì hai cái người đứng đầu không thể nào mà tránh được trách nhiệm. Đặc biệt là trong cái vấn đề là uy tín của hai người đó, một bí thư, một thị trưởng đã được tất cả người dân người ta không nghe, người ta không tin nữa, thì không bao giờ có chuyện là chỉ cảnh cáo thôi, mà phải là sắp xếp để điều chuyển lên một cái vị trí khác. Đặc biệt là cái tay thị trưởng quá mất uy tín rồi. Cái tập trước có một cụ bà đã nói như là tát thẳng vào mặt rồi, thế mà còn mặt dày có thể ở lại được làm thị trưởng tiếp tục, thì điều này nó không ổn. Và cái cách xử lý của tỉnh ủy như trên, Thanh Bình thấy cũng chưa hài lòng. Vì người dân một khi đã mất lòng tin với một cái vị quan phụ mẫu như thế rồi, sau này có làm gì thì chăng nữa người ta cũng không tin. Vị trí bí thư có thể là giữ lại, nhưng mà cái tay thị trưởng chắc chắn là phải điều chuyển thì nó mới hợp lý. Ok, đấy là cái suy nghĩ, cảm nghĩ của Thanh Bình. Quý vị khán thính giả cảm thấy như thế nào, hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.